Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, Âm Thần Cung lại xuất hiện. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Nam Sơn Quận Vương lắc đầu một cái thở dài nói, Tĩnh Nhi, ngươi từ đầu đến cuối cũng phải lập gia đình, nữ nhi suốt đời không gả. Ở nhà trong phụ tá ca ca, bảo vệ ta Khâu thị trăm năm cơ nghiệp. Khâu Nhã Tĩnh lạnh giọng nói, nếu ai để cho ta lập gia đình chính là muốn đoạn chúng ta Nam Sơn Quận Vương phủ con đường sống. Người đó chính là nhà chúng ta tử địch. Mặc dù nàng đối với Gia Cát Thần Toán cũng có một ít hảo cảm, nhưng cùng Nam Sơn Quận Vương phủ trăm năm cơ nghiệp so sánh, nàng không chút do dự lựa chọn Nam Sơn Quận Vương phủ trăm năm cơ nghiệp. Còn như Gia Cát Thần Toán đối với nàng, cảm tình nàng cũng chỉ có thể buông xuống. Từ xưa tới nay thì có cá và tay gấu không thể kiêm được câu chuyện, cho nên nàng rất rõ ràng tình yêu và gia tộc là không thể kiêm được. Nam Sơn Quận Vương thái độ hết sức cương quyết nói, cái này làm sao có thể, coi như là Nam Sơn Quận Vương phủ hoàn toàn hủy diệt, ta vậy sẽ không trễ nãi chung thân của ngươi hạnh phúc. Quận Vương phu nhân cũng nói, Tĩnh Nhi, cha và nương tuyệt đối sẽ không bởi vì phải gìn giữ Nam Sơn Quận Vương phủ chỉ ủy khuất ngươi. Chẳng qua chúng ta giao ra Nam Sơn Quận Vương phủ binh quyền, trở thành một cái thông thường giang hồ gia tộc vậy không có quan hệ gì. Dĩ nhiên nếu như Nam Sơn Quận Vương phủ thỏa hiệp, giao ra trong tay binh quyền, đương kim thánh thượng chắc chắn sẽ không làm khó bọn họ, thậm chí sẽ khen thưởng bọn họ làm ra gương sáng, nhưng là bọn họ nhưng sẽ đắc tội tất cả Quận Vương phủ. Càng sẽ đắc tội tất cả Quận Vương phủ lãnh tụ Trung Sơn Quận Vương. Đến lúc đó những thứ khác Quận Vương nhất định sẽ tới đả kích trả thù, mà đường Kim Thánh Thượng nhất định sẽ vì lắng xuống rắc rối, đối với Nam Sơn Quận Vương phủ phớt lờ không để ý tới. Đường Kim Thánh Thượng sở dĩ chèn ép các nơi Quận Vương, không chỉ là phải tăng cường Trung ương tập quyền, càng là muốn đem Trung Sơn Quận Vương phủ viên này cái đinh trong mắt diệt trừ. Bởi vì là Trung Sơn Quận Vương phủ tồn tại, đã uy hiếp đến Hoàng Triều Đại Minh chí cao vô thượng Hoàng Triều thống trị. Dĩ nhiên bởi vì Trung Sơn Quận Vương phủ quá mạnh mẽ, đưa đến Hoàng Triều Đại Minh cũng không dám trực tiếp đối với Trung Sơn Quận Vương phủ ra tay, chỉ có thể từ từ sử dụng mới chính tước đoạt các nơi Quận Vương binh quyền. Chỉ cần đem các nơi Quận Vương binh quyền tước đoạt, sau đó Trung Sơn Quận Vương phủ liền lại cũng lật không dậy nổi cái gì đợt sóng tới. Tiếp theo ba người một phòng bầu không khí đặc biệt ngưng trọng. Nữ nhi vì gia tộc nguyện ý bỏ ra hết thảy, mà phụ mẫu nhưng không cho phép nàng làm như vậy. Cùng lúc đó đã hoàn toàn luyện hóa Hoa Thủy Tiên Gia Cát Thần Toán, đang vận chuyển nội công tâm pháp thúc dục nội lực điều tra mình kinh mạch. Kinh mạch trên những cái kia nhỏ xíu vết rách đã khép lại, khôi phục hoàn tĩnh mạch thương thế. Sau đó Gia Cát Thần Toán đi ra luyện công mật thất, đi tới trong sân, hắn chuẩn bị tu luyện một chút tự thân võ. Ở trong sân luyện một hồi kiếm, khí huyết dâng trào, nhiệt lưu từ trong cơ thể dâng lên, Gia Cát Thần Toán đã có thể cảm giác được mình nội lực lại cường tráng lớn không ít. Cùng mới vừa bước vào tiên thiên lúc so sánh, hắn bây giờ nội lực cùng trước so đã là kênh rạch nhỏ và sông lớn khác biệt. Lữ Linh khởi đẩy ra cửa viện đi tới, thấy Gia Cát Thần Toán ở nơi đó luyện kiếm, hắn hết sức tôn kính nói, công tử, Thượng Quan Hùng bên kia có động tĩnh, đã qua đêm ta hộ tống công tử sau khi trở về, liền lần nữa đi Thượng Quan Hùng chỗ ở giám thị hắn. Đến lúc nửa đêm, lão nhân kia che mặt liền đêm ra mình chỗ ở, đi thành đông một nơi kêu Tế Vũ Lâu pháo bông đất. Đến Tế Vũ Lâu sau đó, hắn bị Tế Vũ Lâu tú bà mang theo đi vào, đường thẳng đi qua nửa giờ hắn mới ra ngoài. không quá ta tuân theo ngài phân phó, cũng không có bứt dây động rừng, mà là âm thầm ở Tế Vũ lâu bên ngoài giám thị. Quả nhiên Thượng Quan Hùng rời đi không lâu sau, Tế Vũ lâu lại đi ra một cái lén lén lút lút người đồ đen. Ta một đường đi theo người áo đen kia, đi tới người quần áo đen ổ, không nghĩ tới người đồ đen kia lại là Âm Thần Cung người. Mà nơi đó chính là Âm Thần Cung ở quận Nam Sơn trú đóng điểm. Gia Cát Thần Toán nghe xong Lữ Linh khởi tự thuật sau đó, khẽ mỉm cười nói, quả nhiên không ra nơi liệu, xem ra tiền nhậm quận Nam Sơn trấn đạo sứ chết cây Thượng Quan Hùng có rất lớn quan hệ. Gia Cát Thần Toán tại sao như thế khẳng định, Thượng Quan Hùng cùng tiền nhậm quận Nam Sơn trấn đạo sứ chết có quan hệ? Thật ra thì đạo lý rất đơn giản, là bởi vì là Thượng Quan Hùng đang điều tra tiền nhậm quận Nam Sơn trấn đạo sứ nguyên nhân cái chết. Vậy một bộ không hoảng hốt, không vội vàng thái độ, thật giống như chính là ở theo thông lệ chuyện công như nhau. Phải biết nếu như hắn có thể tra ra tiền nhậm quận Nam Sơn trấn đạo sứ nguyên nhân cái chết, vậy hắn là có thể từ phó trấn đạo sứ vị trí điều đến trấn đạo sứ vị trí. Nếu như hắn không biết chân chính nguyên nhân, vậy hắn nhất định sẽ tích cực điều tra, mà không phải là giống bây giờ chẳng qua là theo thông lệ chuyện công giống vậy điều tra. Đó là cái gì nguyên nhân có thể để cho một bộ không hoảng hốt không vội vàng thái độ? Hoặc là trấn đạo sứ là hắn giết, hoặc là trấn đạo sứ là hắn thuê người giết. Cuối cùng một loại nguyên nhân chính là hắn biết trấn đạo sứ là chết như thế nào. Bất kể là từ loại nguyên nhân nào, Thượng Quan Hùng cũng cùng trấn đạo sứ chết không thoát được quan hệ. Cho nên Gia Cát Thần Toán mới để cho Lữ Linh khởi giám thị Thượng Quan Hùng nhất cử nhất động. Đúng như dự đoán, Lữ Linh khởi mới giám thị hắn không tới 10 ngày thời gian, thì có trọng đại như vậy phát hiện, cấu kết làm phản tổ chức Âm Thần Cung. Lữ Linh khởi tôn kính hướng về phía Gia Cát Thần Toán hỏi, công tử, vậy chúng ta là trực tiếp bắt Thượng Quan Hùng sao? Trước hay là tiêu diệt Âm Thần Cung cứ điểm? Gia Cát Thần Toán đem trường kiếm trong tay thu vào trong vỏ kiếm, lắc đầu nói, hiện đang bắt Thượng Quan Hùng còn chưa phải lúc, bởi vì là chúng ta không có chứng cứ xác thực chứng minh hắn cấu kết làm phản tổ chức Âm Thần Cung, cũng không có chứng cứ xác thực chứng minh hắn chính là sát hại Thượng Quan Hùng hung thủ. Hắn dù sao cũng là quận Nam Sơn Cẩm Y vệ phó trấn đạo sứ, triều đình chánh lục phẩm quan viên, nếu là không có chứng cứ liền động hắn mà nói, sẽ khiến cho chúng ta rơi vào bị động. Còn như tiêu diệt Âm Thần Cung cứ điểm cũng không cần gấp với tạm thời. Một là chúng ta không biết địch nhân thực lực cụ thể, tùy tiện ra tay có thể sẽ rơi vào bị động. Hai là chúng ta tiêu diệt Âm Thần Cung sau đó có thể hay không tìm được Thượng Quan Hùng chứng cớ, vẫn là một cái ẩn số. Lữ Linh khởi nghi ngờ hướng về phía Gia Cát Thần Toán hỏi, nếu cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy chúng ta bước kế tiếp phải làm gì? Gia Cát Thần Toán rửng rưng một tiếng, nói, đương nhiên là tìm tòi lấy chứng cớ. Chỉ nếu là có trực tiếp chứng cớ chứng minh Thượng Quan Hùng cấu kết Âm Thần Cung, hoặc là chứng minh tiền nhậm trấn đạo sứ là hắn sát hại, như vậy giết chết Thượng Quan Hùng vậy còn không phân phút chuyện. Lữ Linh khởi nói lần nữa, ta cũng biết là muốn thu lấy chứng cớ, nhưng là ta muốn biết là bước kế tiếp chúng ta cụ thể phải làm gì. Gia Cát Thần Toán cười nhạt một tiếng nói, ngươi đi đem Tế Vũ lâu tú bà bí mật mời đi theo, nhớ nhất định phải bí mật, muôn ngàn lần không thể để cho người phát giác đầu mối. Linh khởi bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lữ Linh khởi sau khi nói xong liền rời đi viện tử. Gia Cát Thần Toán đưa mắt nhìn Lữ Linh khởi rời đi sau đó, lại tiếp tục ở trong sân luyện dạy kiếm tới. Hắn đem mình biết tất cả công pháp từng cái một ôn lại liền đứng lên. Tam tài kiếm pháp, mưa bay kiếm pháp, thôi vân trưởng,